Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, gặp lại Hạ Hy Nhan. 2. Lục, Trương Viễn Thiên toa xa hoa vòng ánh sáng cách Hàm Cốc Tinh Môn bất quá 3 năm ánh sáng. Báo ra tọa độ về sau, Trương Viễn liền cải biến hướng đi, cùng ngôi sao mới hào đối mặt bay đi, ước chừng sau 15 phút. Thiên toa hào á không gian trên radar liền xuất hiện một cái điểm sáng. Cái này điểm sáng dùng tốc độ kinh người tại ở gần. Trương Viễn biết là ngôi sao mới hào đến. Liền chậm rãi hạ xuống vòng ánh sáng tốc độ. Cuối cùng lơ lửng ở trong không gian không nhúc nhích. Sau 2 phút, Trương Viễn liền cảm thấy sàn nhà hơi chấn động một chút. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, hắn liền thấy nơi xa u ám tinh không bắt đầu vặn vẹo. Cho người ta một loại tinh không như biển. Đáy biển đang có một cái cự đại kình ngư nổi lên, cảm giác thời gian lại qua 10 giây. Nơi xa trong tinh không đã xuất hiện một cái hết sức rõ ràng hình bầu dục quang ảnh. Ngay từ đầu, cái này quang ảnh từ vặn vẹo tinh không cấu thành. Chậm rãi, tinh không đồ án rút đi. Một chiếc dài vượt qua 260 mét, toàn thân màu u lam. Mặt ngoài như chiếc gương đồng dạng bóng loáng thỏa hình cầu xuất hiện ở trong không gian. Đây chính là ngôi sao mới hào diệt tinh hạm. Trương Viễn, chúng ta đến đây đi. Hạ Hy Nhan âm thanh ở thông tin bên trong vang lên. Trương Viễn mệnh lệnh chủ điều khiển não người điều khiển thiên toa vòng ánh sáng hướng ngôi sao mới hào chậm rãi dựa sát vào đi qua. Chờ khoảng cách song phương hạ thấp 30 mét thời điểm. Kiểu mới hào gần như hoàn mỹ, không một tì vết hình giọt nước mặt ngoài liền vỡ ra một cái lỗ hổng. Đường kính không đến 50 mét thiên toa vòng ánh sáng liền toàn bộ tiến vào ngôi sao mới hào nội bộ. Lực trường dẫn dắt cánh tay thăm dò qua ra. Dẫn dắt thiên toa vòng ánh sáng chậm rãi hướng thuyền bụng quay xong nơi cập bến bên trên ngang. Nhiên xông qua, ước chừng một phút đồng hồ sau. Trương Viễn cảm thấy phi thuyền hơi chấn động một chút. Chủ điều khiển não âm thanh âm vang lên đến. Phi thuyền đã hoàn thành cập bến. Có thể tùy thời lên hãm. Trương Viễn hướng vòng ánh sáng lối ra đi đến. Lâm Lung thần sắc có chút thấp thỏm cùng sau lưng hắn. Một cái tay vô ý thức bắt lấy Trương Viễn góc áo. Xì tương đương, lối ra mở ra. Bên ngoài hiện ra một cái trong suốt không khí thông đạo. Trong thông đạo, Hạ Hy Nhan một đoàn người đã đợi ở ngoài cửa. Trương Viễn đệ liếc mắt liền thấy Hạ Hy Nhan. Con mắt nhịn không được nhíu lại. Hơn một tuần lễ trước, Trương Viễn trong trường học nhìn thấy Hạ Hy Nhan là cái khí chất tươi mát. Tính cách thật mạnh, thiếu nữ xinh đẹp. Một tuần lễ sau, hai người ở khoảng cách địa cầu hơn 1.000 năm ánh sáng trên tinh hạm gặp mặt. Hạ Hy Nhan tóc biến thành tiều tị màu xám trắng. Một đôi mắt mặc dù vẫn như cũ u đen như mực. Nhưng này đơn độc thuộc về thiếu nữ sáng chói tinh quang cũng đã giảm đi. Trương Viễn từ đó nhìn thấy chỉ còn lại có tang thương. Gamma 3 hình cường hóa tề. Dùng vô tận thống khổ cùng đối với thân thể tầng sâu không thể nghịch tổn thương làm đại giá đem. Đổi lấy lực lượng. Tiếp nhận loại này cường hóa người sẽ trở thành cường đại chiến sĩ. Nhưng cùng lúc, hắn sẽ dần dần mất đi tất cả mọi người sinh niềm vui thú. Cả đời cùng thống khổ là bạn. Bạn học cũ, người biến rất nhiều. Trương Viễn cảm khái nói. Bạn học cũ, người nhìn một chút không thay đổi. Hạ Hy Nhan trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hạ Hy Nhan sau lưng còn đứng lấy 3 người. 2 nam 1 nữ, hẳn là Hạ Quan Hải, Vương Sư Ngạn, Hắc Miêu Nữ Vương 3 người. 3 người này dáng dấp cùng Hạ Hy Nhan có cộng đồng đặc thù. Rõ ràng cũng là thiếu niên, nhưng lại không còn tóc đen thui. Nhất là Vương Sư Ngạn, càng là tóc trắng phơ. 3 người cũng ở trên hạ dò xét Trương Viễn. Bọn hắn cũng đều phát hiện Trương Viễn vô cùng. Trương Viễn thân cao 1 mét, lục da mặt một điểm. Tóc đen nhánh, ánh mắt thanh minh. Trên mặt một khỏa thanh xuân đậu đều không có. Lộ ra ngoài trên da hiện ra phi thường khỏe mạnh sáng bóng. Bộ dáng này cùng ở trường đọc sách phổ thông học sinh cấp 3 không có nửa điểm khác nhau. Cả người cao siêu qua 1m9, tướng mạo ở 20 trên dưới, khuôn mặt cùng Hạ Hy Nhan giống nhau đến 7-8 phần. Người trẻ tuổi trực tiếp mở miệng. Không thể nào, người chính là Trương Viễn. Người đừng nói cho ta ngươi còn chưa bao giờ dùng qua gamma 3 hình cường thân tề. Thanh âm này vừa ra, Trương Viễn liền biết ra hỏa này là Hạ Quan Hải. Hắn cười nói, tạm thời còn không có dùng. Khe nằm, Hạ Quan Hải kêu to lên. Vô dụng đồ chơi kia ngươi liền có thể điều khiển cuồng bạo thượng đoạn cơ. Còn mẹ nó địa mới 16 tuổi. Đại biến thái. Vương Sư Ngạn nghe đến đó. Trên mặt hiện ra vẻ chợt hiểu. Ta nhìn Trương Huynh cơ động. Tinh tế nhập vi. Vẫn nghĩ không thông nguyên nhân. Hiện tại mới hiểu được. Trương Huynh có được thường nhân khó đạt đến cường đại thân thể A-Hát. Ba người sau lưng còn đứng lấy. Cả người cao gần 1m7 tuổi trẻ nữ lang. Cái này cô gái trẻ tuổi giống như Hạ Hy Nhan tóc xám trắng. Nhưng khuôn mặt cùng dáng người nhưng so với Hạ Hy Nhan thành thục rất nhiều. Cái này thành thục bên trong còn mang theo một tia thiếu nữ đơn thuần. Lộ ra đặc biệt hấp dẫn người. Nàng mặc trên người điều khiển cơ giáp chuyên dụng màu đen kháng giảm sóc quần áo bó. Dáng người mạnh mẽ gợi cảm. Toàn thân đường cong càng là có lồi có lõm. Không nhìn thấy một tia vướng víu nét vẽ. Nàng rất tùy ý địa đứng ở cái kia. Khóe môi tự nhiên nhếch lên. Biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười. Có thể khiến người ta tùy tiện liên tưởng đến một cái lười biếng nghỉ ngơi mèo đen. Không cần nàng tự giới thiệu. Trương Viễn liền biết cái này là Hắc Miêu Nữ Vương. Nàng gặp Trương Viễn ánh mắt chuyển tới trên người nàng. Lập tức nhô lên cổ trướng bộ ngực. Cười híp mắt nói. A Hát nha. Nguyên lai là cái tiểu sư phụ nha. Hạ Quan Hải thấy một lần nàng dáng dấp. Lập tức xẹp miệng, mèo đen, dựa vào cái gì nói chuyện với ta liền mặt lạnh lấy. Thấy một lần Trương Viễn ngươi liền bắt đầu câu người. Cái này không công bằng nha. Liên quan gì đến ngươi A Hát? Ta thích, Hắc Miêu Nữ Vương trước khi đi một bước. Dò xét vài lần đứng sau lưng Trương Viễn Lâm Lung. Cười hì hì nói, ngươi chính là Lâm Tướng Quân Nữ Nhi Lâm Lung nha. Quả nhiên cùng Lâm Tướng Quân. Đặc biệt làm người ta yêu thích. Nói xong, nàng muốn đi tới đi dắt Lâm Lung tay. Lâm Lung vô ý thức trốn một chút. Cúi đầu trốn đến Trương Viễn phía sau. Tiểu cô nương thẹn thùng à nha. Hắc Miêu Nữ Vương che miệng cười khẽ. Lâm Lung khuôn mặt lập tức trướng đỏ bừng. Ngay cả bên tai đều biến thành màu hồng phấn. Đừng nhìn nàng ở livestream trong kênh nói chuyện tùy tiện. Ở thế giới hiện thực. Lại là cái bất thiện giao tế ngượng ngùng tiểu cô nương. Trương Viễn khoát tay một cái nói. Được rồi, Lâm Lung nàng sợ người lạ đây. Các vị, khó nói chúng ta vẫn đứng ở lối đi này bên trong A-Hát. Không cho chúng ta an bài cái gian phòng cái gì không? Hạ Hy Nhan đập vỗ trán, kém chút quên chính sự. Đi thôi, ta mang các ngươi đi đi thăm một chút chiếc này ngôi sao mới hảo. Một đoàn người dọc theo thông, đạo đi về phía trước. Vừa đi, Hạ Hy Nhan một bên giới thiệu ngôi sao mới hào các hạng phối trí. Ngôi sao mới hào bên trên trang bị một môn hành tinh hủy diệt giả chủ pháo. 100 cửa cơ giáp sát thủ bắn nhanh phòng ngự pháo. Trên phi thuyền chở khách cỡ lớn quắc lò luyện hạch tâm. Cao năng alpha máy sinh từ trường. Gấp trăm lần độ cong máy phát. Cao nhất đi thuyền tốc độ đi đến 200.000 lần tốc độ ánh sáng. Vượt qua 1.000 năm ánh sáng khoảng cách chỉ cần 44 giờ. Trương Viễn nghe đến liên tục gật đầu. Nhưng lập tức lại thở dài. Nghe rất không tệ. Bất quá vẫn là ngăn không được tận thế cấp cao thủ A-Hát. Lời nói này đám người một trận trầm mặc. Diệt tinh hạm lực công kích mạnh phi thường. Nhưng tốc độ cùng tính linh hoạt chưa đủ. Gặp gỡ tận thế cấp cao thủ. Đối phương mở ra tinh thần lực trận máy kiểm soát về sau. Một đao xuống tới, trực tiếp có thể đem tinh hạm chém thành hai khúc. Chúng ta cũng không có trông cậy vào hắn đối kháng tận thế cấp cường giả. Liền là một phương tiện giao thông nha. Hạ Hy Nhan mỉm cười. Tiếp tục nói, trên tinh hạm có 10 cái sĩ quan phòng ngủ. Còn có 20 đài quân dùng cấp bậc giả lập thao tác khoang thuyền. Thao tác thể nghiệm chân thực cảm giác phi thường cao. Ta mang các ngươi đi phòng ngủ của mình. Mấy người đi qua một cái hẹp dài thông đạo. Nhất sau tiến nhập một cái đường kính vượt qua 20 mét đại sảnh hình tròn. Đại sảnh xung quanh có phiến phiến màu trắng cửa phòng. Đại sảnh đầu thì là to lớn toàn bộ tin tức màn hình. Trong đó hiện ra không ngừng biến hóa tinh đồ. Đứng trong đại sảnh thì liền khiến người ta cảm thấy chính mình đang đứng ở thâm thúy tinh không? Chi Hạ, Hạ Hy Nhan cho Trương Viễn cùng Lâm Lung từng người phân phối một cái phòng ngủ về sau. Trương Viễn liền lấy cớ nghỉ ngơi dưỡng thần. Ở sĩ quan trong phòng ngủ chưa đủ rộng 1 mét chật hẹp trên giường nhỏ nằm xuống. So sánh xa hoa vòng ánh sáng mềm mại giường lớn. Sĩ quan này phòng ngủ nhà ở điều kiện lộ ra rất đơn sơ. Trong phòng một cái dấu ở trong vách tường ngăn tủ. Một tấm có thể co rút lại cái bàn. Sau đó cũng chỉ có một tấm 1m2 rộng giường nhỏ. Nhưng Trương Viễn càng thích ứng hiện ở hoàn cảnh này. Nằm ở cứng rắn trên giường nhỏ thời điểm. Hắn luôn cho là mình trở lại ở tiền thế quang. Chủ não, ta cuồng bạo điểm chỉ có thể cho mình sử dụng sao? Trương Viễn đột nhiên hỏi. Cha hỏi thời điểm. Trong đầu của hắn không tự chủ được chợt hiện qua Hạ Hy Nhan tóc nâu trắng cùng tinh quang ảm đạm. Hai con ngươi, cuồng bạo điểm chỉ có thể chủ nhân một người sử dụng. Chủ não một chút đoạn tuyệt Trương Viễn mơ. Hồ tưởng niệm, vậy ta năng lực gì có thể cùng người khác cùng hưởng? Tinh thần có thể cùng hưởng. Chủ nhân thu hoạch được tinh thần về sau. Có thể đem tinh thần quán chú nhập tùy ý huyệt khiếu. Bao quát người bên ngoài huyệt khiếu. Câu trả lời này để Trương Viễn đằng địa một chút từ trên giường ngồi dậy. Thật giả, chủ não theo không nói láo. Trương Viễn trong lòng lập tức sinh ra một loại tìm kiếm đại lượng thanh tâm thạch xúc động đến. Nếu vì khả năng giúp đỡ Hạ Hy Nhan điểm khiếu, nàng cũng không cần phải chịu dạng này kịch liệt đau nhức. Nàng nhân sinh cũng sẽ không một mực đắm chìm trong thống khổ. Chỉ ít ở địa cầu nghiên cứu ra tinh thần quán chú pháp 5 năm bên trong không biết. Nghĩ tới đây, Trương Viễn bấm thiên lý nhãn thông tin. Uy, đang làm gì? Ở tăng cường ngôi sao mới hào võng lạc phòng ngự đây. Chiếc tinh hạm này nhưng so sánh thiên toa vòng ánh sáng tốt quá nhiều. Chủ điều khiển não tính toán công năng nhất định liền là một đài siêu máy tính. Thật là đồ tốt, ta muốn tìm một loại đồ vật. Trương Viễn nói đến, cam đoan cho ngươi tìm tới. Thiên lý nhãn tràn đầy tự tin, một loại lão cổ tinh thạch, ngươi nói là thanh tâm thạch. Thiên lý nhãn lập tức kịp phản ứng, hắn sau đó lên đường. Kỳ thật ta biết thứ này đối với ngươi ảnh hưởng về sau. Vẫn tại thiên ma võng tìm cái đồ chơi này, gần nhất ngược lại là tìm tới một chút đầu mối. Nói nghe một chút, Trương Viễn chuyên chú lên. Ma tộc quản cái đồ chơi này gọi linh hồn thạch, ý là có thể tăng lên linh hồn cường độ tảng đá. Thứ này là bọn hắn chiến lược tài nguyên, ước chừng 90% khoảng chừng dựa vào nhân công hợp thành. Còn có 10% dựa vào tự nhiên thu thập. Bất quá đây chính là ta tìm tới toàn bộ tin tức. Về phần chứa đựng, làm ra cái gì, ta còn không có cụ thể đầu mối. Ma tộc đối với cái đồ chơi này nhìn gấp vô cùng. Cụ thể sản xuất quá trình không có để lại bất luận cái gì video cùng đầu mối. Cái này là lập tộc, gốc rễ, không xem chừng không tốt. Người giúp ta lưu ý lấy, ta nhu cầu cấp bách cái đồ chơi này. Yên tâm, vừa có đầu mối liền thông chi ngươi. Thiên lý nhãn lại đi làm việc. Trương Viễn nhìn thời gian, còn thừa lại nửa giờ. Hắn liền nằm ở trên giường dưỡng thần. Nửa giờ nhất chuyển mà qua. Lâm Băng Thanh thông tin đúng giờ xuất hiện. Cơ giáp đã chuẩn bị kỹ càng. Bí chìa đã gửi đi. Trương Viễn tinh thần chấn động. Rời giường. Mở cửa. Cùng một thời gian. Trong đại sảnh hình tròn cái khác 4 phiến đại môn cũng mở ra. Hạ Hy Nhan. Hạ Quan Hải. Vương Sư Ngạn. Hắc Miêu Nữ Vương cơ hồ cùng một thời gian xuất hiện. Ở đây mỗi người cũng là chiến sĩ. Chiến sĩ lớn nhất tố chất. Liền là đúng giờ, tất cả mọi người cảm thấy cái này ăn ý tồn tại. Nhìn nhau cười một tiếng, Trương Viễn vung tay lên. Đi, chúng ta đi vơ vét chiến trường đi. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, Trương, converter, tương đương vi vu tương đương hạo kiếp kết thúc.